Thiên đạo đồ thư quán, chương 2074, đánh công hội 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, bớt đau buồn đi, ta sẽ giáo huấn công hội này. Trương Huyền an ủi, ta muốn ngươi chết, nghe được hắn an ủi. Đạo khấu càng thêm tức giận, hai mắt đỏ ngầu, cao thét một tiếng, thẳng tắp lao đến, gia hỏa này đánh hắn trọng thương, lại hại chết huynh trưởng của hắn. Không giết không đủ để hả giận, ầm ầm, còn chưa tới trước mặt Trương Huyền, chợt nghe tiếng gió kịch liệt, ngay sau đó một quái vật khổng lồ đen kịt ầm ầm nện xuống. Ba chít chít, đạo khấu bị công hội hung hăng dẫm ở phía dưới, giống như tàng hư, trực tiếp bẹp xuống, như cái bánh rán, ngươi, lông mày nhíu lại, Trương Huyền thiếu chút nữa tức chết, phòng ở ngươi hơi quá đáng a, lại có thể ở trước mặt mình. Năm lần bảy lượt giết người, quả thực tội không thể tứ cho, thân thể nhoáng một cái đi vào không trung, bàn tay giơ lên đánh ra, ầm ầm, chân khí hùng hậu ở trên không trung tạo thành một trường ấn thật lớn. Thẳng tắp rơi xuống, công hội thấy hắn tức giận, tràn đầy ủy khuất đứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, vù vù, hình đường chủ cùng liêu điện chủ bay tới Khải Linh Sư công hội. Vừa phi hành, Liêu Điện Chủ vừa tiến hành đưa tin. Nguyễn hội trưởng nói nàng bây giờ đang ở công hội. Bất quá, giống như bề bộn nhiều việc. Không nhất định có thời gian giúp đỡ đường chủ Khải Linh. Chấm, chứng kiến nội dung truyền đến. Liêu Điện Chủ nhướng mày. Chiến sư đường đường chủ đến viếng thăm. Tự nhiên phải sớm truyền tin. Không phải vậy sẽ đi không một chuyến. Trên gương mặt hắn cũng khó nhìn. Bề bộn nhiều việc, hình đường chủ nhướng mày. Ngươi nói với nàng, chỉ cần nàng xuất thủ, ta nguyện ý trả bất luận cái giá gì. Sự tình Huyền Huyền hội lửa xém lông mày. Nhất định phải mau mau giải quyết. Nếu không chiến sư đường bọn hắn thanh danh quét rác. Thời điểm này đối phương tốt nhất có thể hỗ trợ. Tiêu phí lớn hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Tốt, ngón tay tiếp tục điểm lên ngọc bài đưa tin. Một lát sau, lông mi của Liêu Điện Chủ nhảy dựng. Nàng nói, nàng thật rất bận, hôm nay khẳng định không rảnh. Vậy hai vị phó hội trưởng khác đâu? Hình đường chủ nói, hai vị phó hội trưởng khác cũng cùng nàng ở chung một chỗ. Chấm, Liêu Điện Chủ hỏi xong. Quay đầu nhìn qua, cùng nàng chung một chỗ. Đến cùng vội vàng chuyện gì? Nếu như là sự tình khác, nói chiến sư đường chúng ta. Nguyện ý thay các nàng giải quyết, chỉ cầu nàng ra tay giúp ta ôn nhuận nguyên thần. Hình đường chủ hất lên ống tay áo. Tốt, ta hỏi một chút, biết rõ sự tình nặng nhẹ. Liêu điện chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục đưa tin tới. Một lát sau ngọc bài trong lòng bàn tay lóe lên hào quang. Nhìn rõ ràng tin tức phía trên, thân thể liêu điện chủ cứng đờ, thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Làm sao vậy? Hình đường chủ nhíu mày. Các nàng nói, Liêu điện chủ có chút cả lam. Đang xem người khác, đánh công hội, cách chương.